Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 213 của bộ truyện Giả Sử Khủng Long. Có lẽ là chỉ còn vài tập nữa thôi thì bản dịch nó đã hết mất rồi. Sắp hết bản dịch rồi. Nên là trong thời gian chờ bản dịch thì mình sẽ tập trung làm bộ lăng thiên ký. Rồi còn bao giờ có thì chúng ta lại làm thêm. Truyện thì còn khá dài nhưng mà chưa có bản dịch. Vì thật ra cái số lượng kinh phí mà để thuê người dịch thì rất là lớn. Mình cũng không, thật sự là không có đủ kinh phí để mà thuê người dịch. Rất mong quý vị thông cảm và hiểu cho mình. Thôi cũng không lan man nữa, thì bây giờ chúng ta cũng phải tập truyện ngày hôm nay. Trải qua một đợt hiểm cảnh, hơn phân nửa đồng môn chết hết, khiến cho Vương Chiêu tự phẫn nộ mà còn trách cả mình. Vốn tưởng rằng chạy trốn có thể có gia trưởng mình tọa trấn, không nghĩ tới Trang Vạn Kiệt làm phản đảo Lâm Uyên, lại kéo theo kim đan của đảo Bát Lan tới, cuối cùng còn động phải tông chủ Kim Ngọc Tông Phái, phải trở về thành. Cục diện liên tiếp biến ảo khiến Vương Chiêu với chút ít kinh nghiệm càng không cách nào ứng phó được. Chưa kể nếu như không có Từ Ngôn thì nàng cùng Phí Tài cũng đã bỏ mạng dưới kiếm của Ngọc Nữ rồi. Vương Chiêu đi theo sói lưng chân vô danh, cùng huynh muội Hoa Gia. Vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía đám thi thể của đệ tử đảo Lâm Uyên. Hai tay nàng siết chặt rồi lại buông ra, sau đó lại siết lại. Nỗi lòng xoắn xít khiến cho vị đại sư tỷ này cảm nhận được sự vô lực của mình. Vô lực khi đối mặt với Kim Đan, nhỏ bé khi đối mặt với Nguyên Anh. Nàng có một tấm lòng hết sức chân thành, nhưng lại không thể bảo vệ được đồng môn của mình. Phí Tài cũng đang khổ sở. Những đồng môn vẫn đang cùng chung với nhau không lâu trước đây, nay đã biến thành thi thể lạnh như băng. Từ Ngôn cũng ôm buồn bực không nói gì, chỉ nhìn mặt đất dưới chân. Hắn đang che giấu sát ý trong đáy mắt. Kim Đồng Ngọc Nữ, tên rất hay, lúc đưa đám ma không thể nào thiếu hai người các người được. Từ Ngôn thầm mắng hai tên tông chủ Kim Ngọc Tông, nhớ nội nụ cười cổ quái nơi khóe miệng của Ngọc Nữ lúc bọn họ rời đi. Bọn chúng không từ bỏ ý đồ. Từ Ngôn đang tính làm thế nào dùng chân vô danh làm bia đỡ đạn, nhưng chân vô danh thì đang cực kỳ không kiên nhẫn, càng chạy càng nhanh. Không bao lâu sau, cả đoàn người đã cách xa chiến trường lúc trước, cỗ xe vàng kia cũng chạy thẳng về Tuyết Thành. Chân vô danh mới thu hồi linh thức lại, vung quạt xếp trong tay. Dưới chân y lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ tinh xảo. Hiểu Lăng cô nương, mời. Chân vô danh cười ôn hòa mời hai huynh muội Hoa Hiểu Lăng lên thuyền. Lúc hai người kia đi vào bên trong, chân vô danh mới đưa mắt nhìn Từ Ngôn lại thấp giọng. Vạn khối linh thạch đổi mạng mình, người được lợi lớn rồi. Đối phương cười nhạo một tiếng rồi quay người lên thuyền. Từ Ngôn như không nghe thấy người ta nói mà theo sát phía sau định lên thuyền. Da mặt là thứ tốt nhưng không thể quá mỏng, da mặt quá dày cũng không được, người thấy đúng không? Một chỗ linh lực chặn Từ Ngôn lại, khóe miệng chân vô danh nhướng lên, dùng một giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy được. Tiểu gia hỏa lăn qua một bên, bọn công tử muốn làm bạn với mỹ nhân, không cần nam nhân. Hoa Bành Việt không phải là nam nhân sao? Từ Ngôn rất nghiêm túc đáp. Ta có một đại sư tỷ, ngoại trừ giọng nói hơi lớn ra thì cũng tính là ưa nhìn. Vô danh tiền bối không ngại suy nghĩ chút sao? Không có hứng thú. Chân vô danh nghiến răng, vung tay áo đi vào trong thuyền. Sau đó thuyền nhỏ bay lên không hóa thành một luồng gió lớn rồi biến mất không còn tung tích. Vô danh tiền bối Từ Ngôn kia. Trên thuyền nhỏ, Hoa Hiểu Lăng không thấy Từ Ngôn lên thuyền bèn nhi hoặc hỏi một câu. Bọn họ không cùng đường với chúng ta. Yên tâm, lão yêu quái như Kim Đồng Ngọc Nữ không dành để mắt mấy tên tiểu gia hỏa cảnh giới trúc cơ này đâu. Chân vô danh đáp qua loa một câu rồi lấy phiêu hương linh tiểu ra, rồi đặt xuống bàn. Rượu ngon bồi tầm sắt, mỹ nhân bạn phong huyệt, bên ngoài tuyết lớn, bên trong nâng cốc dập hợt cảnh. Chân vô danh tự rót một mình, rồi cất giọng ngâm nga. Có thể nói trước mặt mỹ nhân, chân vô danh như một vị công tử như ngọc. Một khúc hát vang trong gió lại như rất hữu tình, khiến vị Hoa Hiểu Lăng nghe được mà như si như mê. Có điều Hoa Bành Việt bên kia lại đúng túng không thôi.

Còn nếu dùng tới bản thể đáp đất không bị tu sĩ trúc cơ va đạp đến chết, nhưng cũng có thể bị thương nặng. Thừa phong thuyền nổ tung, ba người rơi thẳng xuống hồ băng. Sau ba tiếng trầm đục, Phí Tài quăng quật đến trận tráng mắt, Vương Triều bị va đập đến tối sầm mặt mày, chỉ có Từ Ngôn là vững vàng đáp xuống mặt đất. Hai chân hắn vừa đứng vững đã bắt đầu đi qua xem như là xem xét thương thế cho hai người. Thế nhưng hắn lại nâng hai tay lên, rồi chém thẳng vào vùng gáy của hai người. Từ Ngôn ra tay nhanh như chớp, Vương Triều cùng Phí Tài căn bản không nhìn thấy rõ bóng dáng hắn thì đã ngất đi rồi. Thật ra Từ Ngôn cố ý khống chế độ cao, cũng như thời điểm Thừa Phong Thuyền phát nổ. Bởi vì theo hắn muốn vận dụng một chút thứ, không muốn để Vương Triều cùng Phí Tài phát hiện. Đánh bất tỉnh hai người xong, Từ Ngôn lấy ra thiên cơ phủ, nắm trong đầu ngón tay, linh lực hội tụ tại đầu ngón tay vọt thẳng vào trong viên châu trong chuốt. Tích tắc sau thiên cơ phủ, tỏa hào quang sáng ngời, rồi một chồng ánh sáng xuất hiện ngay phía trên hồ băng. Từ Ngôn đã có linh lực của trúc cơ hậu kỳ, cách kim đan không bao xa, còn có hắc long tương trợ, chưa kể được lượng nguyên anh ngưng tụ nửa ngày, rốt cục mới có đủ linh lực miễn cưỡng mở ra được thiên cơ phủ. Khác với lần trước mở ra, lần này vết rách trên cấm chế có thể cung cấp đủ linh lực cần thức. Chỉ cần có linh lực, Từ Ngôn có thể mở ra được thiên cơ phủ, sau đó hắn nhanh chóng tiến vào bên trong. Cánh cổng ánh sáng vừa xuất hiện, Từ Ngôn nắm theo Vương Chiêu cùng ba người, lách vào trong thiên cơ phủ. Ánh sóng lé lên, tích tắc sau ba người đã ở trong thiên cơ phủ. Tiểu Thanh. Từ Ngôn kéo theo hai người bước nhanh, đi thẳng tới hậu hoa viên. Cảm giác chủ nhân đến, một cái bóng màu xanh từ trong hoa viên lao ra, không ngừng mà lướt thẳng qua người Từ Ngôn, vọt ra khỏi thiên cơ phủ. Trên hồ băng, cánh cổng ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Thiên cơ phủ khôi phục là hình thù viên minh châu, lưu truyền ánh mây mù, rơi xuống mặt đất. Viên châu chưa rớt xuống mặt đất đã bị một bóng đen phủ lấy, rồi bị nuốt vào trong miệng cua. Nơi này có một con cua to đến 10 trượng, toàn thân xanh biếc. Mai cua lưu chuyển tia sáng như những sợi tơ xanh. Đó chính là bản thể của Tiểu Thanh vừa lao ra khỏi thiên cơ phủ. Tiểu Thanh nuốt thiên cơ phủ, móng cua khua lên như định đào tầng băng lên. Kỳ lạ là nó sát nhập vào trong lớp băng cứng của mặt hồ. Nếu nhìn xuyên qua tầng băng, có thể thấy bản thể Tiểu Thanh khổng lồ không bị băng tuyết tạo thành tổn hại gì, cư nhiên mà tiến vào trong tầng băng. Thiên phú của băng giải ti là có thể dung nhập băng tuyết, ẩn thân nơi cực hàn, có thể trốn trong băng mà đi. Cua lớn không chút tiếng động xuyên qua tầng tầng băng, cuối cùng rơi xuống đáy hồ, hòa là một thể với nước hồ lạnh như băng. Ngay sau khi Tiểu Thanh vừa rơi xuống đáy hồ, bên cạnh hồ băng có một thiếu nữ từ trong hư không bước ra, ánh mắt đầy sát ý nhìn chăm chăm vào hồ băng trống không. Trước mặt ngọc nữ là một hồ băng khổng lồ, trống rỗng, chỉ có lác đác vài bộ phận pháp khí phi hành gãy vỡ bị vùi trong gió tuyết. Còn về ba tên tu sĩ trúc cơ lại như bốc hơi mất, không có chút tung tích gì. Người đâu rồi? Ngọc nữ thúc giục linh thức tản ra tới mức tận cùng, thu hết cảnh tượng phạm vi trăm dặm vào trong đáy mắt. Ngọc nữ đến từ tuyết thành, dùng linh thức cảm giác phương hướng phi hành của Thừa Phong thuyền, sau đó chui thửa đeo đến đây. Nào ngờ bà ta lại không chặn được đường đối phương, mà chỉ nhìn thấy được một vài mảnh vỡ của pháp khí ở mặt đất. Ánh mắt ngọc nữ trở nên âm trầm, bà ta hừ lạnh một tiếng lại lần nữa toàn lực cảm giác. Lúc này bà cảm giác là dưới đáy hồ. Nếu phương viên trăm dặm này không có tung tích của ba tên tiểu bối kia, thì chắc chắn đối phương chỉ có thể ẩn thân dưới đáy hồ. Vị tông chủ của Kim Ngọc Phái này nhanh chóng cảm giác được cá bơi dưới đáy hồ, cảm giác được con yêu thú giữa hồ, cũng cảm giác được có một con cổ yêu linh đang đóng chiếm đáy hồ. Ngoài trừ đám yêu tộc cá quân này, hoàn toàn không có một bóng người. Đôi mi thanh tú của ngọc nữ nhíu lại thoáng chút kinh ngạc, trừ phi có thể lập tức bỏ chạy trăm dặm, nếu không sẽ không kẻ nào thoát được khỏi cảm giác linh thức của bà ta. Mà tu sĩ trúc cơ lại tuyệt không thể thi triển được năng lực lập tức bỏ chạy trăm dặm này. Ngọc nữ cảm giác tỉ mỉ khắp đáy hồ lần nữa, xác nhận không có người nào dưới mặt nước, bèn mặt mày trầm xuống mắng. Trần Vô Danh, không nghĩ tới ngươi không chỉ thích mỹ nhân, còn hứng thú cả với nam nhân. Hay là nói khẩu vị của ngươi bây giờ thay đổi rồi, ưa thích nữ tu có vẻ ngoài giống như nam nhân. Nữ tu có vẻ ngoài giống như nam nhân trong lời ngọc nữ đương nhiên nói đến Vương Triều. Bà ta không phát hiện tung tích đám người Từ Ngôn, chỉ có thể nghĩ đến Chân Vô Danh đã mang ba người kia đi mất. Chỉ có cường giả Nguyên Anh đỉnh phong mới có thể mang ba tên tiểu bối trúc cơ kia trốn khỏi truy tung của Ngọc Nữ mà thôi. Rõ ràng bà ta đã thấy Chân Vô Danh rời bỏ ba tên tiểu bối trúc cơ kia rồi mà, cho nên lúc này mắt hạnh trợn tròn lên, cảm giác như bị Chân Vô Danh đùa một vố. Còn quán cho chuyện của con sâu cái kiến trúc cơ, Chân Vô Danh, khoản sổ sách này chúng ta sẽ từ từ mà tính. Chọc đến Kim Đồng Ngọc Nữ, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận. Ngọc Nữ phất tay, một luồng linh lực như tuyết lở khiến mặt hồ như băng nổ tung thành từng mảnh. Rồi bà ta quay người bay lên, biến mất nơi chân trời phía xa. Dưới đáy hồ, con cua màu xanh đang vùi mình dưới lớp bùn cát vẫn không nhúc nhích. Hai mắt cua nhìn bóng dáng Ngọc Nữ rời đi qua tầng băng dày. Sau đó trong mắt chợt lóe lên một tia nhân tính. Khoản sổ sách này nhất định sẽ từ từ mà tính. Kim Ngọc Phái, Kim Đồng, Ngọc Nữ. Bản thể Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng trong Thiên Cơ Phủ. Thần hồn của hắn mượn nhờ thân thể linh thú bám lên người của Tiểu Thanh. Cũng có thể nói hiện tại Tiểu Thanh này do Từ Ngôn khống chế. Ngọc Nữ đã biến mất. Cua xanh không động đậy, lẳng lặng nằm sấp dưới đáy hồ. Mãi đến một canh giờ, ở bên khác của hồ băng chợt nổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Gió tới thổi cuốn bay bông tuyết. Sau khi bóng dáng cơn gió đi qua, dáng người của Ngọc Nữ ẩn nấp bấy lâu chợt xuất hiện. Bà ta hồ nghi quét mắt xuống đáy hồ. Kỳ thật Ngọc Nữ chưa từng đi xa. Rời đi lúc trước chỉ là giả bộ mà thôi. Nếu quả thật ba tên trúc cơ kia có thể ẩn nấp trước ánh mắt của cường giả Nguyên Anh, thì hẳn cũng đã sớm hiện thân ra rồi. Không lẽ đã được Chân Vô Danh cứu đi? Sao lúc trước y còn phân ra hai ngả với ba tên tiểu bối trúc cơ này? Chẳng lẽ định chơi ta một vố? Ngọc Nữ không nghĩ ra chân tướng ba tên tu sĩ trúc cơ biến mất, chỉ đành cho rằng Chân Vô Danh quá rảnh rỗi mới làm như vậy. Đã không tìm thấy bóng dáng ba tên trúc cơ, Ngọc Nữ chỉ có thể lần nữa biến mất trong gió. Gió tuyết thổi tan bóng dáng của Ngọc Nữ, đồng thời cũng che đậy cả một tia cười lạnh âm trầm nơi khóe miệng của bà ta. Ngọc Nữ xuất hiện lần thứ hai nằm trong dự liệu của Từ Ngôn. Hắn từng thấy cái trò hồi mã thương này quá nhiều rồi. Băng ti dài khổng lồ nằm sấp trong hồ băng cả buổi vẫn không thấy Ngọc Nữ xuất hiện nữa. Móng cua mới bắt đầu di chuyển leo ra khỏi hồ băng. Cua xanh đổi hướng, bò ra khỏi hướng Điện Kiếm Tông. Dưới sự cẩn thận của Từ Ngôn, sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào. Cho dù con cua xanh có bị Ngọc Nữ phát hiện, chỉ cần không bò về hướng Điện Kiếm Tông cũng sẽ không bị đối phương hoài nghi. Đi lên không bao lâu, không thấy linh thức quét qua lần nữa, ánh mắt cua xanh trở nên nhẹ nhõm vài phần. Từ Ngôn ra lệnh cho Tiểu Thanh bò tới một dãy núi phủ đầy tuyết trắng phía xa, thì không khống chế linh thú nữa, tâm thần hắn trở lại quy về bản thể. Vương Chiêu Phí Tài vẫn nằm ở một bên, lúc này phía sau cổ Vương Chiêu đen bầm, còn cổ Phí Tài thì vặn vẹo như thể bị chặt đứt mất. Nè, ra tay của hơi nặng, thứ lỗi. Từ Ngôn không chút áy náy đứng dậy, hai cổ tay chặt thêm phát nữa, thiếu chút nữa đập chết hai người. Có lẽ một hai ngày tới hai người còn chưa tỉnh lại được. Hắn đi thẳng tới phòng bế quan đẩy cửa vào. Bên trong có một đạo đao kiếm lơ lửng, bên dưới thân kiếm là một cuộn tranh vẽ. Từ Ngôn không lấy dao nha và ngư cốt, mà nhấc cuộn tranh vẽ, dùng tay mở ra. Cuộn tranh phủ kín cả gian phòng. Bên trong là núi non dày đặc, sông lớn trải rộng. Còn có vô số đại thành, biển rộng vô biên. Sơn Hà Đồ hắn đã để lại cho Khâu Hàn Lễ. Còn đây là cuộn tranh pháp bảo dài trăm trượng, do họa thánh hào phí nhiều năm vẽ ra, được Từ Ngôn đặt tên là Họa Lý Giang Sơn. Cuộn tranh được trải, tự quay thành vòng, trôi lơ lửng bên cạnh Từ Ngôn. Pháp bảo hạ phẩm, quả nhiên tương tự pháp bảo phi hành và pháp bảo thu nạp, cấp bậc không rớt xuống. Từ Ngôn rất vui vẻ, Họa Lý Giang Sơn vẫn là pháp bảo phi hành, tác dụng giống hệt như Sơn Hà Đồ. Không có lực lượng công thủ mạnh mẽ nhưng có cấp bậc vượt xa Sơn Hà Đồ. Họa Lý Giang Sơn không bị rớt cấp bậc xuống pháp khí khiến Từ Ngôn cảm thấy yên tâm trở lại. Hắn nắm trường đao giao nha, cẩn thận so sánh món pháp bảo này với món pháp bảo chân võ giới một phen, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ phẩm đỉnh phong, có lẽ phải kết hợp giao nha và ngư cốt lại một phen may ra mới đạt đến thượng phẩm ở chân võ giới. Đáng tiếc không thể đụng tới anh Hòa. Hiện tại vẫn còn chưa thể luyện hóa được. Luyện hã giao nha cùng ngư cốt thành một kiện mới đạt được trình độ thượng phẩm. Chẳng qua bây giờ hắn còn không có cách nào làm được. Hắn không chỉ bị cấm chế của tử phủ mà còn không cách nào phát ra được anh hòa, càng không thể nào nhét pháp bảo vào trong tử phủ được cả. Thật ra thì hiện tại hắn không vội thu kiện pháp bảo đỉnh phong là đủ. Lúc này Từ Ngôn cũng không vội thu đao kiếm mà đưa mắt nhìn về cuộn tranh thật lâu. Bên trong bức tranh vẽ, núi cao ven hồ, trong đại thành bãi biển đều chằng chịt họng pháo, đông nghịt một mảng, không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan và ý cảnh cuộn tranh, mà còn mang theo một luồng sát ý khinh người. Không biết chân võ giới có võ thần pháo hay không đây? Tuy rằng tài liệu luyện chế võ thần đạn có hạn, nhưng trong năm vơ váp đám yêu vương, Từ Ngôn vẫn có thể luyện chế ra được vài vạn viên võ thần đạn, thừa sức giết chết yêu vương cùng thần văn thế giới trong mình. Nếu đổi lại là chân võ giới, vạn viên thần võ đạn vẫn đủ sức uy hiếp chí mạng là tới đại yêu và nguyên anh, chân võ giới. Hơn nữa thần võ pháo có chỗ tốt là không cần phải thúc giục linh lực, chỉ là một đạo thuật pháp hòa diễm cấp bậc thấp nhất cũng có thể đốt lên được. Trong lúc Từ Ngôn đang thu nạp pháp bảo của mình trong thiên cơ phủ, cua xanh mới bò vào trong dãy núi tuyết. Toàn bộ gió tuyết nơi này chợt dừng lại, như thể đã bị người khác khống chế. Từng tràng cười như có như không vang vọng dãy núi trống trải. Khi thì thanh thúy như tiếng trẻ nhỏ, khi thì âm trầm như của lão phụ. Chỉ cần sống đủ dài, kinh nghiệm đủ nhiều thì lòng sẽ đủ sâu. Thậm chí tâm cơ cũng đã đầy giấy. Giá mà không chết sẽ trở thành tặc, có thể trộm nhà, đoạt xã tắc, cũng có thể chiếm tiên cơ. Lão phụ trong tuổi trải qua, nhân thế muôn màu, trải qua sinh ly tử biệt. Lúc bà ta trăm tuổi, đã từng tự tay đưa tiễn con gái chết già, từng tận mắt chứng kiến người thân quen của mình chết đi. Nhưng bà ta còn sống, tuy mặt mũi đầy nếp nhăn, sâu hoắm, tuy nhiên lưng đã còng sát đất. Tuy miệng bà đã móm không còn răng, nhưng bà vẫn kiên cường sống tiếp. Bởi bà ta không muốn chết, bà ta đã đi được một đoạn đường nhân sinh quá dài, cho nên càng thêm lưu luyến. Trăm năm cuộc đời, phải đến phần cuối thọ nguyên phàm nhân, lúc bà ta biết được hơn 120 tuổi thì cảm nhận được đại nạn của mình tiến đến. Vì vậy lão phụ tuổi già chảy hai hàng nước mắt đục xuống. Dù không nỡ bỏ nỡ cõi hồng trần này, nhưng bà ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, đã là phàm nhân cuối cùng vẫn có ngày phải chết. Nhưng thời khắc tử kỳ của bà ta chưa tới, lại có một tu sĩ cường đại dẫn lão phụ sắp chết này tới một sơn môn kỳ dị, dạy bà ta một bộ tâm pháp tối nghĩa. Người đó nói cho bà biết chỉ cần tu hành có thể cải lão hoàn đồng. Vì không chết, vì muốn được sống, hai mắt đục ngầu của lão phụ này lấp lánh lên thứ ánh sáng như thể là ánh sao. Có đến mấy trăm lão nhân tu luyện loại tâm pháp này như bà ta, nhưng sang năm sau chỉ có hơn 10 người còn sống. Ba năm đó, trong mái đầu trắng phau của lão phụ chợt xuất hiện một sợi tóc đen, như thể sinh cơ được đảo ngược, bà ta vui vẻ ra mặt. Đến bây giờ bà ta cuối cùng đã tu thành tâm pháp quái dị này, ngoại trừ bà ta, mấy trăm lão nhân cũng chỉ có thêm một người sống sót. Mấy trăm phàm nhân, mấy trăm năm tu hành, lão phụ tuổi xế chiều trở nên hồng hào khỏe mạnh, rồi trở ngược lại thành thiếu nữ trẻ trung. Mất hơn trăm năm tu luyện, rốt cục đã cài lão hoàn đồng. Từ gương mặt đầy nếp nhăn, tu thành bộ dáng thiếu nữ 14-15 tuổi. Bà ta không còn nhớ được ký ức tên thật của mình, cũng chỉ biết là không muốn nhớ lại nữa. Những ký ức thời già nua kia đã bị bà ta vứt bỏ. Hôm nay bà ta chỉ còn lại danh xưng khiến cho vô số người hâm mộ. Ngọc nữ. Thân là tông chủ Kim Ngọc Phái, Ngọc Nữ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cách Nguyên Anh đỉnh phong chỉ vẹn vẹn một bước ngắn. Tu vi như thế đã đủ ngạo thị thiên hạ, trừ phi hóa thần đích thân đến, bằng không bà ta xem như hiếm có địch thủ trong cùng giai. Hiếm có tu sĩ nào từng trải như bà ta, cho nên tâm cơ cùng kinh nghiệm của Ngọc Nữ thâm trầm như biển. Lòng dạ của con người gần ở hai thế giới đã giúp bà ta phát hiện chuyện ba tên trúc cơ biến mất trong hồ băng rất quỷ dị. Tuy rằng lần nữa chạy lại vẫn không dò xét lừa gạt được đối phương, nhưng bà ta vẫn khẳng định có lẽ ba tên kia còn ở gần đó, chẳng qua là dùng cách nào đó tránh được cảm giác của cường giả mà thôi. Ngọc Nữ càng cảm thấy tò mò với ba tên kia hơn, bắt đầu tung ngón quỷ quyệt của mình ra. Bà ta không đi xa mà chỉ ẩn nấp ở gần đó, nhìn chăm chăm vào từng biến hóa trong hồ băng. Khác với Kim Đồng, bà ta có thừa kiên nhẫn, điểm này hoàn toàn giống hệt với đại yêu đang lung thú. Cuối cùng, sau nửa ngày chờ đợi, Ngọc Nữ phát hiện ra một con cua leo ra khỏi hố băng, bò về phía dãy núi. Cua tộc ở dưới đáy nước không có gì đáng nói, nhưng cua tộc vào núi đã mang theo ý vị sâu xa. Ngọc Nữ kết luận, cua càng xanh kia cổ quái, bèn một đường truy tung theo sau. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của bà ta dễ dàng che giấu khí tức của mình trước yêu linh cua xanh, trừ phi Tồn Ngôn khôi phục được pháp lực, bằng không chỉ với linh thức hiện tại cũng không thể phát hiện được Ngọc Nữ đuổi theo. Tiếng cười bên trong dãy núi như ẩn như hiện, con cua xanh lập tức khựng lại không tiến thêm nữa. Mắt cua đảo gió rắc nhìn quanh, càng cua khép mở. Tiểu Thanh đã nghe thấy tiếng cười quỷ dị nhưng không biết kẻ địch ở nơi nào, chỉ đánh bay ra bộ dáng phòng ngự, toàn thân lưu chuyển ánh sáng lạnh băng. Phòng ngự của cua tộc đương nhiên chỉ là vung vẩy cái càng cua, y vào lớp giáp sắc cứng rắn khiến kẻ địch cùng giai không cách nào làm gì được, cũng là điểm giúp đại vương bá chủ trong Thương Hải. Thiên phú sâu dưới lòng biển đưa lên mặt đất lại không có được gì nổi bật như vậy. Cua xanh phòng ngự trong đống tuyết còn chưa tìm được kẻ địch thì đã bị một cơn cuồng phong từ phía sau thổi tới. Gió lạnh thấu xương xen lẫn thành âm rít gào chói tai. Tiểu Thanh không kịp quay đầu lại, chỉ có thể vung vẩy ngược càng cua ra sau lưng. Cả người nó gặp phải trọng kích đánh tới, tổng cộng 9 đạo ánh kiếm màu xanh ngọc. Như thể chìm xuống sấm sét nổ vang người của cua xanh. Một kích này vô cùng mạnh mẽ, uy lực ánh kiếm màu xanh ngọc kinh người đánh bay cua xanh đi, mai cua hiển hiện 9 lỗ thủng lớn, càng cua chắc chắn vậy mà bị thủng một lỗ. Cua xanh bay ra hơn 100 trượng ầm ầm đập thẳng xuống mặt tuyết, tạo thành một cái hố to bị chôn vùi kín trong lớp tuyết. Đại yêu thế giới trong bình chẳng qua chỉ là yêu ninh nơi chân võ giới. Trong Thiên Cơ phủ, Tiểu Thanh đã sớm tiến giai thành đại yêu. Có điều sau khi xuất hiện ở chân võ giới, huyết luân trong mắt của nó cũng biến mất như một vòng, như hải đại kiềm. Lúc vừa mới xuất hiện bên ngoài hồ băng, Tiểu Thanh cũng trải qua tình cảnh tương tự như hải đại kiềm. Trước mắt của nó chợt tối sầm lại, trừ chuyện nó không cảm giác gì khác biệt chút nào nữa. Tiểu Thanh ẩn nấp dưới đáy hồ một lúc lâu đã khôi phục được những như bình thường, cũng nhanh chóng phòng ngự ngay khi gặp phải cường địch. Đáng tiếc đối thủ của nó lại quá mạnh mẽ, yêu linh không cách nào ngăn chặn được Nguyên Anh hậu kỳ ở chân võ giới. Cua xanh bị đánh bay đi, Ngọc Nữ cũng dần hiện ra. Lúc này Ngọc Nữ đang chắp tay sau lưng, thần thái tự nhiên, khóe miệng chợt ẩn vui vẻ như khẻ khinh thường, lại như đang trào phúng. Cua tộc không ở dưới nước mà leo vào trong núi sâu, quả thực các ngươi khác hẳn với đệ tử trúc cơ bình thường, có thể khống chế được cả một con yêu linh thật sự, quả thực hiếm thấy. Ngọc Nữ bước từ từ tới hố tuyết, tùy ý lướt qua, nụ cười trên mặt lập tức cứng nhắc lại. Đáy hồ rỗng tuếch, chạy mất. Ngọc Nữ kinh nghi hừ lạnh một tiếng, linh thức tản ra cẩn thận cảm giác khắp dãy núi. Con yêu linh cua xanh lại dám biến ngay dưới mí mắt của mình. Ngọc Nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vận dụng toàn lực cảm giác. Giật nhanh Ngọc Nữ phát hiện ra một bóng cua bò sát trong tuyết cách đó vài dặm. Độn tuyết mà đi, thiên phú cổ quái. Phát hiện được con cua xanh to chừng bàn tay đang nhanh chóng từ từ bò dưới lớp tuyết, Ngọc Nữ không khỏi kinh hô một tiếng. Kỹ thuật độn tuyết không tính là gì, tu sĩ Kim Đan chưa tới được Nguyên Anh cũng có thể thi triển ra được. Cũng có một vài yêu tộc sinh sới nơi tuyết quốc nhanh chóng độn vào trong tuyết được. Thế nhưng Ngọc Nữ có lịch trượt 200-300 năm nay còn chưa thấy một con cua sinh sống trong nước lại có thể độn tuyết mà đi. Ngọc Nữ đầy giận dữ hừ lạnh một tiếng phi thân lên, chân đạp tuyết trắng xài từng bước hơn 10 trượng. Cả người bà ta lướt đi, nhanh như chớp đuổi theo con cua xanh kia. Đồng thời trong tay vị tông chủ Kim Ngọc Phái cũng có thêm một thanh trường kiếm bằng ngọc. Ngọc kiếm vô phong đã bắt đầu khởi động kiếm khí lạnh tới mức tận cùng. Bản thể Ngọc Nữ đã đạt tới trình độ cực phẩm này mới chính là sát chiêu chính thức của Ngọc Nữ, cũng là chỗ dựa bà ta chuẩn bị nhảy vào 10 thứ hạng đầu trong Thiên Anh bảng. Cường địch sắp tới gần, Tiểu Thanh cũng theo đó chạy trong một ngọn núi thấp, sau đó dừng lại há miệng phun ra một hạt châu kỳ lạ, rồi đánh ra một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn mang theo một thân sát khí mờ mịt bước ra. Cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn bước ra khỏi thiên phô cũ. Vừa xuất hiện trong màn gió tuyết, sát ý khắp toàn thân hắn cũng lập tức thu lại, hiện ra về mặt chất phác. Bị phát hiện rồi sao? Sao vậy được? Từ Ngôn bên ngoài cánh cổng đứng lẩm bẩm, đưa tay gõ gõ mai cua xanh, lắc đầu lẩm bẩm không tin được. Phía sau lưng Ngọc Nữ đã đi tới gần. Ngọc Nữ chắp hai tay sau lưng, đảo ngược đầu Ngọc Nữ kiếm lạnh nhạt nhìn gã thanh niên đang quay lưng về phía mình, đồng thời tản ra linh thức cảm giác cánh cổng ánh sáng kỳ lạ kia. Về phần con cua xanh vẫn chưa đủ tư cách lọt vào mắt của bà ta. Bảo ngươi chịu khó nằm quan sát ở đáy hồ vài ngày thì không nghe, không cẩn thận gì cả, để người ta phát hiện ra rồi. Nhìn ngươi đi, không biết trường giả Nguyễn Anh đều thích ăn thịt cua hả? Lần này ta không cứu được ngươi rồi, tự cầu phúc cho mình. Trách mắt cua xanh một lúc, Từ Ngôn mới quay lại tươi cười dáng vẻ đầy chất phác nói. Tiền bối cứ từ từ dùng bữa, tại hạ không quấy rầy, hấp hay kho là tùy ý. Nói xong Từ Ngôn trung kính bước qua bên cạnh Ngọc Nữ, điệu bộ như muốn rời xa. Muốn đi sao? Ngọc Nữ đưa tay ra, Ngọc Kiếm không chút tiếng động chắn ngang trước người Từ Ngôn chặn đường lại. Muốn đi chứ, ta chỉ là một tên trúc cơ con sâu cái kiến. Ngọc Nữ tiền bối không định đuổi tận giết tuyệt chứ? Từ Ngôn lúng túng nặn ra một nụ cười, giang tay nói ra. Người rất thú vị, còn dám co ke mặc cả. Ngọc Nữ ngẩng đầu, mang theo uy nghiêm của một vị cường giả. Biết mình là con sâu cái kiến thì tốt rồi. Trước mặt Nguyễn Anh ngươi thậm chí còn không có tư cách cò kè mặc cả. Muốn toàn mạng cũng chỉ có thể xem tâm tình của ta. Tâm tình tốt ta có thể lưu lại cho ngươi một mạng. Tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Hiện tại tâm tình Ngọc Nữ tiền bối như thế nào? Từ Ngôn trợn to hai mắt mang theo vẻ đầy kỳ vọng. Cũng không tệ. Có điều kế tiếp còn phải xem ngươi trả lời thật hay không. Ngọc Nữ cười lạnh lùng, hất cằm nhọn về phía cánh cổng ánh sáng đó. Bên trong cánh cổng ánh sáng kia là sao? Có thể ngăn trở linh thức, xem ra cùng một loại với hóa cảnh. Tiền bối nói đúng, bên trong cánh cổng ánh sáng đó là một nơi chứa hóa cảnh diện tích khá lớn, có rất nhiều phòng trống, có một vườn hoa trồng không ít đinh thảo. Hóa cảnh đẹp của ta được gọi là Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn thành thật trả lời. Hóa cảnh kia từ đâu mà có? Là pháp bảo. Ngọc Nữ chất vấn. Nhặt được đây, không biết có pháp bảo hay không, dù sao cũng rất khó mở ra. Vốn định dùng để tị nạn, ai ngờ vẫn bị truy ra. Từ Ngôn nhíu mày thở dài. Yêu linh cua kia là thế nào? Sao ngươi có thể khống chế yêu linh? Ngọc Nữ cũng đại khái nhìn ra được cánh cổng ánh sáng kia là pháp bảo. Tuy ngoài mặt không biểu hiện nhưng đã sinh lòng tham. Pháp bảo có thể hình thành hóa cảnh, tuyệt đối là thứ chân quý muôn phần. Đạt được coi như có thêm một số tiền của phi nghĩa lớn. Nuôi từ nhỏ, có lần ăn cua hấp, phát hiện trong một nồi có con vẫn còn sống cho nên để lại đuôi. Từ Ngôn thành thật đáp. Nuôi từ nhỏ sao? Đôi mắt đẹp của Ngọc Nữ toát lên lạnh lẽo, lạnh giọng. Nuôi lớn như được vậy? Đúng vậy, càng nuôi càng lớn. Lúc bé chỉ ăn tôm tép, về sau ăn thịt mà thôi. Càng lúc ăn càng nhiều đến mức ba con trâu cũng không đủ no. No càng lúc càng lớn cũng không có cái gì. Chỉ là con nhìn thấy ta chảy nước miếng khiến ta sợ hãi không dám nuôi cho nên tặng cho người nó. Nghe thấy Từ Ngôn rất nghiêm túc kể chuyện, ánh mắt Ngọc Nữ càng lúc càng trừng lớn. Ngọc Nữ đã gặp qua nhiều giao hàng nói hưu nói vượn, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy kẻ nói hưu nói vượn lại đầy thật tình đến như vậy. Bịa chuyện thí vị lắm đúng không? Ngươi không muốn nuôi con cua xanh này thì để ta giúp người vậy. Ngọc Nữ bị chọc giận đến tái xanh mặt mày phất tay lên, sáu luồng ánh kiếm gào thét mà đi vọt thẳng tới cua xanh. Theo tiếng kinh hô Từ Ngôn la lên đầy bất lực, thế nhưng theo tiếng la của hắn, bàn tay cua xanh lập tức rút nhỏ lại tránh đi luồng kiếm rồi bò vào trong ống tay áo của Từ Ngôn. Thu lấy tiểu thanh xong, Từ Ngôn không quay đầu lại mà vận lực dưới chân, đạp nổ tung lớp tuyết trên mặt đất vọt đi xa. Quả thật hắn đang định bỏ trốn mất dạng. Việc Từ Ngôn bỏ lại Thiên Châu Phủ rồi bỏ chạy mất dạng khiến Ngọc Nữ sững sờ cả người. Dương Đông Kích Tây, để xem ngươi có quỷ kế gì. Ngọc Nữ dùng linh thức tập trung vào Từ Ngôn, toàn mình ung dung đi tới cánh cổng ánh sáng. Bà ta muốn xác nhận xem món pháp bảo này có cấp bậc gì. Bởi Ngọc Nữ tự thấy ép bức Từ Ngôn xuất hiện là chuyện quá mức bình thường. Hơn nữa bà ta cũng không cần lấy mạng đối phương, chỉ cần thu món pháp bảo kỳ dị này, bà ta sẽ quay người đi bắt Từ Ngôn, ép hỏi ra những cơ mật khác, đến khi đối phương không còn tác dụng gì nữa mới một kiếm giết chết. Thật sự thì tu sĩ cảnh giới trúc cơ không cách nào khiến cường giả Nguyễn Anh hậu kỳ coi trọng được cả. thế nhưng muốn thu hút sự chú ý của cường giả Nguyên Anh lại không có gì khó. Chạy mau à, lão bà giết người rồi. Từ Ngôn rất nhanh đi xa, vừa toàn lực bỏ chạy vừa cất cao vọng thét vàng. Bởi hắn vận hết sức, lại còn thêm chuyện gió tuyết ở dãy núi này bị uy áp của Ngọc Nữ chấn văng lên, nên tiếng thét của Từ Ngôn đã vọng khắp cả dãy núi trống không này. Từ lão ưa bà vang vọng khắp cả dãy núi giống như mũi đao đâm thẳng vào lòng ngực của Ngọc Nữ, sắc mặt của tông chủ Kim Ngọc phái này bỗng nhiên trầm xuống. Muốn chết! Ngọc Nữ bèn bỏ qua ánh cổng ánh sáng ngay sát cạnh mình, quay người đuổi theo Từ Ngôn, đôi mắt nổi lên sát ý lạnh như băng. Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng khuyết thiếu. Trừ phi có thâm cừu đại hận bằng không, dù là có cừu gia gặp nhau ít nhất cũng không người lôi khuyết điểm đối phương ra như vậy. Nhưng Thiên Môn Hầu không quản nhiều chuyện như thế. Hắn vừa chạy vừa thét vang ba từ lão hiệu bà, thét đến trời rung đất chuyển, khí thế mười phần. Dù nhìn thì là đang chạy trối chết, nhưng đây vẫn cứ có cảm giác ý tứ khiêu khích nhiều hơn hẳn. Quả thật Từ Ngôn đang cố ý khiêu khích bởi vì phí tài Vương Chiêu còn đang ở bên trong Thiên Cơ Phủ. Hiện tại hắn không có cách nào thu lại Thiên Cơ Phủ, mang theo cả người đi được. Trừ phi có chủ nhân bên trong, Thiên Cơ Phủ mới thuận theo tâm niệm chủ nhân biến hóa lớn nhỏ. Một khi Thiên Cơ Phủ có chứa người sống chỉ có thể tự động mở cửa, bất động ở nguyên một chỗ không thể nào mang đi được. Cho nên muốn Thiên Cơ Phủ không bị ảnh hưởng bởi chiến đấu thì Từ Ngôn cần phải dẫn Ngọc Nữ đi. Bảo bối đã để cho ngươi, lão yêu bà, ngươi còn đuổi theo làm gì? Từ Ngôn vận dụng lực lượng nhục thân, đẩy tốc độ nhanh như tia chớp, miệng vẫn không ngừng nghi hoặc kinh hoàng, lo sợ. Đừng đuổi theo ta nữa, ta không thích lão thái bà ngươi, tìm chân vô danh đi, các ngươi mới là trời sinh một cặp. Tiểu Thập Trùng, ngươi muốn chết à? Ngọc Nữ kiếm! Ngọc Nữ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng dù bà ta có vận dụng toàn lực, nhưng trong chốc lát vẫn không thể đuổi kịp tên tu sĩ trúc cơ phía trước. Tên kia như thể mọc mắt sau lưng, chẳng những có thể quẹo trái quẹo phải, mà mỗi lần sắp bị bắt kịp còn có thể vận dụng độn pháp chạy ra thật xa trăm trượng. Ngọc Nữ tức giận đến phát điên, trực tiếp vận dụng phi kiếm. Từng đạo kiếm xanh ngọc từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong kín đường đi của Từ Ngôn, tạo thành một lồng giam quây kín ánh kiếm. Nguyên Anh hậu kỳ ra tay tuyệt sẽ không lưu lại cho đối thủ đường sống. Hơn trăm luồng ánh kiếm công kích tới dãy, khiến dãy núi đổ vang rung trời. Tuyết động ngàn trượng quanh đó vỡ tan, tất cả đất vụn trên mặt đất bắn tung tóe. Kiếm khí liên tục nổ vang xung quanh, Từ Ngôn có điều lại không oanh kích thẳng vào hắn mà đánh xuống mặt đất dưới chân, biến chỗ đứng của hắn thành một cái đài băng cao tuyết. Từ Ngôn đưa tay bảo vệ mặt, trong lúc nắm cuồng kiếm khí nổ vang, hắn cũng bóp chặt lấy tấm phù lục lóe lên ánh sáng trong tay. Cách nơi hắn không xa, Thiên Châu Phủ, Từ Ngôn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 213 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.